nàng kéo xuống tấm vải lụa trong suốt vắt trên bình phong quấn lấy người, vải lụa có phần hơi mờ, thì ra là một tấm ngoại y mặc ngoài y phục, nhưng lúc này nhất thời không tìm được bất kỳ thứ quần áo gì, trên người có phủ ít đồ, nàng vẫn có cảm giác an toàn hơn, nếu không cứ trần trụi như vậy, thật khiến người ta thấy bất an. Chống lấy mép giường, thân mình nàng ngồi xuống, nhặt lên một bọc lụa trắng, vải lụa có chút ẩm, bên trong lộ ra một vệt ướt át rõ ràng, Hàn Tuyết cẩn thận từ từ mở rộng tơ lụa, một cổ dịch nồng bạch tinh dịch của nam tử kéo thành một khối liền bị phô bày, mùi xạ hương đặc hữu nồng đậm xông vào mũi, trong đầu theo phản xạ thoáng nhớ lại một đoạn ngắn tối hôm qua, bắt đùi tuyết trắng nhu thuận quấn lấy hông bền chắc của Hàn Chiến, thân thể nàng phối hợp cùng động tác cắm vào tiến lên từ Hàn Chiến. Huyệt đạo nho nhỏ trong nháy mắt bị nam căn tráng kiện kia nhồi vào liền căng lớn, nóng đến trong lòng cũng nổi lên khoái cảm, làm cho nàng ngâm nga thành tiếng, ân à, a ngã ngã. Hàn Chiến cười khẽ, dán sát lồng ngực chấn động với hai khỏa mềm mại, vừa áp mài, vừa nhấc eo cơ hồ như rút ra toàn bộ nam căn, rồi mới lại một bước nặng nề tiến về phía trước, thanh âm thân thể va chạm vang dội xen lẫn tiếng một tiếng nam căn sáp nhập thủy động thực rõ ràng. Lập tức dẫn theo một tiếng rên rỉ khác từ Hàn Tuyết, thích không, một tay Hàn Chiến đỡ lấy lưng Hàn Tuyết đang bị đặt trên giường, một tay nắm trọn nhũ hoa của nàng, thật sự có thể nói như đang ôm nàng giao hợp, mỗi một lần đều bóp chặt mông Hàn Tuyết áp sát với người, khiến cho bản thân càng vào sâu hơn, dùng lực đâm tới, làm Hàn Tuyết càng hô lớn tiếng, càng thêm mê người, thích, Hàn Tuyết kiều mị nỉ non đáp trả, thân thể bị va chạm mạnh mẽ, nàng phát ra một tiếng kinh hô cao vút. A, nóng, nóng, ha ha, nàng bình thường còn chịu được nóng hơn nữa, không phải sao, Hàn Chiến dừng một chút, rồi lại một lần nữa rút ra, đưa vào, cùng với động tác va chạm mạnh mẽ là từng đợt thở dốc dày đặc của Hàn Chiến, lần lượt chiếm cứ tiểu huyệt nàng, lấp đầy thân thể nàng, Hàn Chiến ở trên thân người đang phập phồng nhấp nhô rỉ xuống vài giọt mồ hôi lớn, vẫy lên ngực Hàn Tuyết, mỗi khi có một giọt mồ hôi rơi, môi Hàn Chiến cũng lần theo tiếng sát tới. Vừa liếm vừa mút, có lúc còn dùng răng khẽ cắn, mà khi Hàn Chiến chạy nước rút từ chậm rãi biến điên cuồng, lực đạo mạnh mẽ lại nặng nề cắm vào nàng, hắn sẽ hưng phấn kêu lên, a a, thanh âm đó, là biểu hiện cho sự vui vẻ của hắn, đang đạt được cực hạn khoái cảm từ trong thân thể nàng, lần đó, cuối cùng, hắn hung hăng bóp lấy mông nàng, hung hăng va chạm hoa huyệt mềm mại, một lần lại một lần, khi chất lỏng như lửa nóng kia tiến sâu vào thân thể. Hắn vẫn không chịu ngừng, mặc dù không rút cây gậy thịt ghê tởm kia khỏi người nàng, nhưng cũng có nhiều lần rút ra hơn một nửa, rồi lại mạnh bạo cắm trở lại. Mỗi lần như thế, thứ bạch dịch nóng bỏng kia lại càng rót sâu hơn, nhưng vẫn có chút tràn ra khỏi huyệt đạo, lây dính lên lớp lông mao hai người. Chương 45, lụa mỏng nhẹ kéo sát tay Hàn Chiến cầm một hộp đựng thức ăn, lặng yên không tiếng động đẩy cửa phòng ra, rồi lại nhẹ nhàng linh hoạt đóng vào, rất sợ sẽ làm ra chút tiếng động. Đánh thức gia nhân còn đang ngủ trong nội thất, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chẳng qua là hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, khi hắn tiến vào gian trong lại thấy được một bộ dáng dâm mỹ khiến cho người ta thiếu chút nữa muốn phun máu mũi như thế, hắn vốn tưởng rằng tiểu gia nhân còn say mộng đẹp, nhưng lúc này lại đang ngồi sụp xuống nền đất bên giường, xuyên thấu qua bình phong vải lụa mỏng manh trước giường. Hắn có thể thấy rõ một thân băng cơ ngọc phu cơ hồ chỉ được một tấm sa trong suốt mỏng tan che giấu. Hàn Tuyết ngồi lên hai chân, khuôn mặt tuyệt mỹ tựa thoa son, đỏ ửng xinh đẹp, trên cổ trắng nõn còn in lại dấu vết cuồng hoang của hắn đêm qua, sa mỏng trong suốt dính trên người nàng như lớp da thứ hai, tuyết phong cao vút khẽ động sa mỏng, hai điểm đỏ hồng lộ ra, qua lớp sa như lấp lánh sáng bóng, vậy gọi hắn tới nhấm nháp, một lực hấp dẫn mê người khiến hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Hàn Tuyết co chân, che lại thung lũng có thể khiến hắn dục tiên dục tử kia, làm cho hắn hơi có chút bất mãn miểu miểu môi, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy rõ thứ nàng đang cầm trong tay, đôi mắt vẫn luôn lạnh như băng không chút biểu hiện lại tựa ngọn lửa lóe sáng giữa trời đêm, cúi đầu nhìn hộp đựng thức ăn trong tay, Hàn Chiến không chút tiếng động để nó dưới đất, liếm môi đói khát, hắn giống như con sói xám to lớn đang săn mồi, lặng lẽ di chuyển tới sau lưng người yêu đang xuất thần, Hàn Tuyết than nhẹ một tiếng, đem đoạn chiến tích bạch sắc đêm qua ném gọn về trên đất, tâm tình rạo rực. Dính ngấy làm cho mặt nàng dâng lên một hồi nhiệt năng, chỉ nhìn những thứ này, ngay lập tức khát vọng nam tử cao lớn đó ở bên, thật là, bị Hàn Chiến ôm nhiều, thành ra hiện tại ngay cả nàng cũng biến sắc, đột nhiên ngang hông căng cứng, nàng không hề đề phòng,